Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, chương 1091, chỉ có tịch diệt. Cầu vốt, minh bạch, tiểu tử, người yên tâm, chính là liều mạng lão phu đầu này mặc già không muốn. Cũng sẽ để ngươi nữ nhân, sư tôn đám người không chết, Mộc lão nghiêm túc nói, nhưng hắn cũng chỉ dám cam đoan là không chết. Cái này đã đến cực hạn. Tạ ơn, Tô Trần từ đáy lòng nói cảm tạ. Nhìn như Mộc lão thực lực cực mạnh, cứu người giống như cũng không khó. Dù sao, ngoại trừ tự ma sát bên ngoài, cái khác vực ngoại thiên chủng căn bản không phải Mộc lão đối thủ. Khả năng đều không phải là một chiêu địch thủ. Nhưng mà, Mộc lão một người đến chiếu cố, chăm sóc chí ít hơn 10 cái người. Nam Cung Vũ, Mực Khuynh Thành, Lệ Phinh, Tô Uyển Tình, Thanh Tiên Trung Nữ, còn có Thịnh Ứng Khôn, Hoắc Thủ Doanh đám người. Thêm lên, tuyệt đối vượt qua 10 cái. Mộc lão một người bảo hộ hơn 10 người. Thật là phân thân thiếu phương pháp. Thật không dễ dàng. Tiếp theo, Tô Trần ngẩng đầu, nhìn về hướng tự ma sát. Đột nhiên hét lên, tự ma sát, có hứng thú chơi đùa sao? Chơi cái gì? Tự ma sát mang theo một chút trào phúng. Hỏi, người ta một mình đánh một trận. Ta nếu là thắng, các người lại thối lui. Ta nếu bị thua, thiên minh đảm nhiệm tùy xử trí. Tô Trần trực tiếp mở miệng. Phía dưới, thiên minh tất cả mọi người cùng yêu thú đều là sắc mặt hung hăng nhất biến. Nhưng, không có người nào phản đối. Tô Trần nói ý tứ tựa như là vận mệnh của bọn hắn đều đặt ở minh chủ Tô Trần trên thân. Tô Trần bại một lần đều bại, giống như có chút không cam lòng. Có thể để bọn hắn chiến đâu? Bọn hắn thêm lên, lại có thể ngăn cản cái này 3 vạn con vực ngoại thiên chủng mấy hơi thở. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Không hề nghi ngờ, đã như vậy, còn không bằng đem vận mệnh đặt ở Tô Trần trong tay trưởng khống. Vạn nhất Tô Trần thắng đâu? Tốt xấu có một tia sinh cơ a. Người ta hoàn toàn chính xác muốn một mình đánh một trận. Tự ma sát cười, nhưng đón lấy, kia xấu xí tàn nhẫn nụ cười trên mặt thoáng cái thu liễm. Nhưng những này lũ sâu kiến cũng phải cùng chết. Lão tử tại sao muốn đánh cược với ngươi? Một chút chỗ tốt không có. Người ta đại chiến đồng thời, bọn thủ hạ của ta vừa vặn cũng có thể đưa ngươi cái này cái gọi là thiên minh sâu kiến đều tàn sát. Không phải sao? Tự ma sát không có chút nào ngốc. Tương phản, cực kỳ thông minh. Tô Trần sắc mặt thoáng cái tái nhợt, nhưng chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục bình thường. Sau một khắc, giết cho ta, không muốn sống miệng. Tự ma sát đột nhiên giơ tay lên, hắn khoảng chừng 49 cánh tay, mỗi một cánh tay vậy mà đều có 1000 mét trường, cực kỳ kinh khủng quỷ dị. Trong đó một cánh tay nâng lên là một cái vung vẩy thủ thế, chớp mắt, oanh, đại chiến bắt đầu. Chuẩn xác mà nói, thiên về một bên, đại chiến bắt đầu. Vực ngoại thiên chủng chính là lão hổ, mà thiên minh ngay cả bầy cừu đều không phải là. Như vậy một nháy mắt, có thể thấy rõ ràng 3 vạn con ngập trời vực ngoại thiên chủng từ giữa không trung điên cuồng lao xuống, từng cái trương răng ngũ trảo, không kiêng nể gì cả, nọc độc nương theo răng điên cuồng, cánh tay lượn lờ, thân hình tăng vọt, sát khí bừng bừng. Ma thật giáng lâm, một mảnh nhân gian địa ngục. Phía dưới kia thiên minh 15 vạn nhân loại cùng yêu thú, cơ hồ chỉ ở một cái kia hô hấp ở giữa. Phía trước tất cả thương lượng xong trận hình vân vân, tất cả đều quên đi. Phá, chỉ còn lại tâm thần vỡ vụn sợ hãi cùng không cách nào hình dung tuyệt vọng. Suy suy suy, rầm rầm rầm, phanh phanh phanh. Trong lúc nhất thời, âm thanh bạo liệt, thiên môn hạp cốc phía dưới, mặt đất run rẩy, giống như ngập trời địa chấn, máu tươi bao phủ, từng người chủng loại cùng yêu thú giống như thể nội bị thả bom đồng dạng. Điên cuồng bạo liệt, hóa thành huyết vụ, một mảnh tàn nhẫn, tiếng kêu thảm thiết thê lương như vậy, tựa như nhân gian địa ngục giáng lâm. Ha ha ha, Tô Trần, ngươi cũng có thể đi chết. Tự Ma Sát đột nhiên quát, 49 cánh tay bỗng nhiên ngưng tụ, vậy mà hóa thành một đạo ngàn mét trưởng màu xám đen trường kiếm. Ngưng thực đến cực điểm, sắc bén 10 vạn phần, trường kiếm xẹt qua bầu trời, giống như thiên địa chi kiếm, khóa chặt Tô Trần, nương theo ma sát lôi điện, lấp lóe màu xám đen chói mắt lấp lóe, âm măng mà xuống, cho ta nát. Tô Trần thì là lạnh đến cực hạn, sát ý triệt để thực chất hóa, giơ tay lên, cổ Trần kiếm dĩ nhiên xẹt qua, vượt qua 8 ức long chi lực lực lượng, là Tô Trần đang hấp thu trọn vẹn 4-5 ngàn viên nguyệt linh thạch về sau, có tăng gấp bội tiến bộ về sau, mới có được cực hạn lực lượng, mặc kệ là tam lực chuyển hóa còn là thần lực áp xúc, hoặc là thần bí xương thú, đều bị hắn dùng đến cực hạn. Tô Trần cả người giống như trở thành lực lượng chi thần. Lực lượng bay vỡ phía dưới, như có lực lượng hư ảnh nương theo. Pháp tướng phát sinh, điên cuồng tràn vào cổ Trần kiếm bên trong. Như vậy một sát na, cổ Trần kiếm đều tại tê minh run rẩy, đều có chút không chịu nổi kia 8 ức long chi lực cảm giác. Mà Tô Trần nhưng không có bất kỳ thu liễm, khư khư cố chấp, một kiếm sát sinh, kiếm vận tức thì bị ngưng tụ áp xúc đến mắt thường cũng không thể thấy được tình trạng. Tựa như hạt nhỏ tử, tựa như vi khuẩn, dập dờn tại cổ Trần kiếm trên mũi kiếm. Sau đó, tuyệt thiên kiếm kiếm kỹ hoàn toàn siêu việt viên mãn chi cảnh. Như có chính mình thế, nghệ, pháp, một kiếm ra. Chỉ có thác nước bảo trời ngân bạch chi quang chợt lóe lên, trời đều sáng lên, phía trước kia dập dờn tại trên trời cao màu xám đen sát khí tựa như là ả giác đồng dạng, thoáng cái biến mất hầu như không còn. Tô Trần một kiếm này không có chút nào kiếm ý hương vị, chỉ có tịch diệt. Sao làm sao có thể? Tự Ma Sát cái kia khổng lồ thân thể hung hăng run rẩy, tàn nhẫn trên gương mặt dữ tợn càng là hiện đầy sợ hãi. Vẻ sợ hãi, hắn vậy mà cảm nhận được tử vong tiến đến, tựa như tử thần từ địa ngục bò lên đi ra đồng dạng, tựa như kia Diêm Vương quang lâm nhân gian. Tô Trần làm sao có thể có được khủng bố như vậy thực lực? Tựa hồ Tô Trần thực lực dĩ nhiên siêu việt vĩnh sinh chúa tể cảnh. Tựa hồ là đạt đến trong truyền thuyết hằng cổ cảnh a. Chẳng lẽ ngay cả chủng hoàng đều không phải là đối thủ của Tô Trần? Đều không phải là cái này chừng 20 tuổi nhân loại tiểu tử đối thủ. Làm sao có thể? Như vậy một sát na, Tự Ma Sát trái tim phảng phất bị nghiền thành vì mảnh vỡ đồng dạng. Cực hạn phụ tài, để hắn tâm thần bạo liệt. Cũng chính là một khắc này, tê, nhẹ nhàng âm thanh động đất vang, giống như là một cái pháo bạo liệt đồng dạng thanh thúy lướt qua. Âm thanh cũng không lớn, nhưng hắn nương theo tràng cảnh, lại như thế làm người sợ run. Tự Ma Sát kia 49 cánh tay ngưng tụ màu xám đen trường kiếm, trực tiếp đoạn mất a, tựa như là đậu hũ đụng phải đao, tựa như là thân cây đụng phải cưa điện, như vậy nhẹ nhàng như vậy, liền đoạn mất a, màu xám đen máu tươi, tựa như kia ngàn mét thác nước lớn đồng dạng, tự nhiên phun động, bao phủ toàn bộ thiên môn hạp cốc. Không, Tự Ma Sát thống khổ gào thét một tiếng, nhưng không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách, hắn liền muốn chạy trốn, quay người, kéo lấy kia thân thể trọng thương, liền muốn trốn vào trong hư không, nhưng mà, còn là chậm, thân thể của hắn vừa mới chui vào hư không một nửa mà thôi. Kia màu bạc trắng, cơ hồ ẩn thân kiếm mang tựa như là ảo giác một nửa. Trực tiếp liền tiến vào tự ma sát thân thể. Kia là tự ma sát thân thể a. Lúc đầu, vực ngoại thiên chủng liền đoạt thiên độc hậu. Yêu thú cường độ thân thể đủ đáng sợ a. Có thể trên thực tế, vực ngoại thiên chủng cường độ thân thể càng đáng sợ. Nói chung, ngang nhau cảnh giới nhân loại người tu võ một chiêu. Thậm chí ngay cả đem ngang nhau cảnh giới vực ngoại thiên chủng ra chóc một tầng. Cũng khó như lên trời. Bình chọn Converter tháng 4 năm 2018 dấu lớn link. gu.gl/supa6n cầu vote cho vô niệm cầu kim đậu. Nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vote 9 đến 10 cuối chương. mũ/dưới/mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.